Tối cường thần thoại đế hoàng, chương 12, trời sinh hạo nhiên chính khí, góc truyện audio.com. À, thật xin lỗi, ta không có cố ý. Thân ảnh Kiều Tiểu liền vội vàng từ trong ngực Tần Quân thối lui ra, đồng thời là không ngừng xin lỗi. Tần Quân không khỏi đánh giá nàng một chút, lại là một tên nữ hài trên mặt bẩn thỉu, nàng ăn mặc một thân đồ vải cũ, nhìn tựa hồ tuổi chừng 14-15 tuổi dáng vẻ, cả người phảng phất giống như thỏ con đang sợ hãi. Không có việc gì, Tần Quân dò xét nàng một chút liền thu hồi ánh mắt, sau đó liền mang theo Đắc Kỷ bọn người đi vào trong thành. Cái việc nhỏ xen giữa này cũng không có gây nên chú ý của mọi người. Ra khỏi thành, một người 5 khối đồng tệ, một tên binh lính ngăn lại bố y thiếu nữ nói ra, lời vừa nói ra, bạch y thiếu nữ liền lập tức trừng to con mắt, nàng giọng dịu dàng mắng. 5 khối đồng tệ thanh đàn thành lúc nào là có quy định như vậy? Ta làm sao lại không biết, sự tình ngươi không biết nhiều lắm, không có tiền liền lăn, đừng nghĩ ra khỏi thành, binh lính nổi giận mắng, dọa đến bố y thiếu nữ đành phải cắn răng rời đi. Đi vào một đầu hẻm nhỏ, bố y thiếu nữ liền tức giận dậm chân, trong miệng không ngừng chửi mắng. Thượng bất tránh hạ tắc loạn, đáng chết, ta làm thế nào rời đi a? Một bên khác Tần Quân bọn người liền đi vào một cái khách điếm, đuổi đến một ngày đường, bọn hắn liền dự định tại thanh đàn thành nghỉ ngơi một đêm. Tần Quân không khỏi cảm thán, trên đường đi chứng kiến hết thảy, hắn liền phát hiện thanh đàn thành cùng thành thị hoa hạ cổ đại là cực kỳ tương tự, liền ngay cả bình dân ăn mặc cũng là như thế. Trọng yếu nhất chính là, mọi người đều đang nói tiếng Hán, cũng không biết cái thế giới này cùng trái đất đến cùng là có quan hệ gì. Như nếu có khả năng, Tần Quân vẫn là muốn trở về, dù sao hắn ở địa cầu cũng có nhà, hắn biến mất khẳng định sẽ để cho cha mẹ của hắn bi thống. Đắc Kỷ, chúng ta một gian phòng, Tần Quân nghĩa chính ngôn từ nói ra, không được Đắc Kỷ tỷ tỷ đến cùng ta cùng một chỗ, ta ban đêm không dám một mình ngủ. Thường Thiến Thiến vội vàng ôm lấy cánh tay Đắc Kỷ nói ra, nghe được Tần Quân khóe miệng liền giật giật một cái. Mẹ nó, bóng đèn đáng chết, Tần Quân cố nén kích động đến mức muốn nhảy lên nhìn về phía Đắc Kỷ, Đắc Kỷ liền buông tay nói. Công tử ta vẫn là bồi Thiến Thiến đi, Đắc Kỷ ý cười đầy mặt bộ dáng thấy Tần Quân liền một trận xấu hổ, tuy rằng Đắc Kỷ độ trung thành 90 thế nhưng không có nghĩa là nàng sẽ nguyện ý vì Tần Quân hiến thân, có lẽ độ trung thành mắc trị số liền có thể nhưng cũng không nhất định. Dù sao hệ thống không có quy định độ trung thành mắc trị số liền sẽ không rơi, cho nên Tần Quân cũng không dám ép buộc nàng, để tránh Đắc Kỷ độ trung thành cuồng rơi, đến lúc đó hắn quả thật là muốn méo mồm. Tuy nhiên từ Đắc Kỷ thái độ đối với chính mình đến xem, Tần Quân cảm thấy mình vẫn là có hy vọng. Cứ như vậy Tần Quân liền cùng Hao Thiên Khuyển một gian phòng, Đắc Kỷ cùng Thường Thiến Thiến một gian phòng, mà Thường Hạo thì đơn độc một gian. Sau khi cơm tối kết thúc, Tần Quân liền dẫn Hao Thiên Khuyển đi dạo khắp nơi, mà Đắc Kỷ cùng Thường Thiến Thiến đối với thị tập cũng không có hứng thú, cho nên cũng không cùng đi. Bán mứt quả lạc, tơ lụa tốt nhất, khách quan mau đến xem a. Cô nương pháo hoa lâu hôm nay toàn bộ đến đông đủ, các đại gia mau mau vào xem. Bánh nướng đặc chế của Bắc Cương. Góc truyện audio.com. Đây, ban đêm, thanh đàn thành nhà nhà đều là đốt đèn sáng trưng, trên đường phố càng là 10 phần náo nhiệt để Tần Quân cùng Hạo Thiên Khuyển lưu luyến quên về. Trong đó hấp dẫn Tần Quân nhất chính là pháo hoa lâu, khụ khụ chỉ là hiếu kỳ thôi. Làm người hiện đại Tần Quân đã thật lâu chưa từng nhìn thấy dạng phồn hoa này, thành phố ở địa cầu, phố lớn ngõ nhỏ đều là các loại loa hoặc là tiếng âm nhạc chói tai vô cùng. Bất quá hắn chú ý tới một điểm, tuy rằng nhân loại khát vọng nhất vẫn là luyện khí tu tiên, thế nhưng bên trong thanh đàn thành tu sĩ cũng không nhiều, cho dù là trí nhớ của tiền thân đối với phương diện này cũng không có cái gì hiểu rõ, bởi vì tiền thân thời gian trên cơ bản đều là dùng ở trên phương diện vui đùa, cho nên trí nhớ của hắn đối Tần Quân trợ giúp cũng không lớn. Chờ ta đăng cơ hoàng vị, liền sẽ để lão bách tính cũng có thể luyện khí tu tiên. Tần Quân bắt đầu miên man bất định, thử nghĩ một hồi, toàn bộ vương quốc bình dân đều là tu sĩ, cái kia Càn Nguyệt vương quốc đến cùng sẽ mạnh mẽ như thế nào? Nói không chừng liền có thể siêu việt hoàng triều. Công tử, phía trước có tình huống. Hạo Thiên Khuyển âm thanh bỗng nhiên đem Tần Quân kéo về hiện thực. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp đường đi chỗ rẽ vây quanh một vòng lại một vòng bình dân, yêu xem náo nhiệt là thiên tính của nhân loại, cho dù tại thế giới tu tiên cũng là như vậy. Tần Quân cũng ưa thích xem náo nhiệt, thế là mang theo Hạo Thiên Khuyển bước nhanh tới. Chậc chậc, gia hỏa này thật đáng thương, muốn thi công danh, đáng tiếc lại đắc tội Trình gia. Đúng vậy a, bình dân muốn hỗn vào quan trường cũng thật khó. Trần Thư Lễ tiểu tử này đêm nay có phiền toái. Nói đến, hắn cũng không phải là bình dân, hắn chính là con riêng của thành chủ đại nhân, đáng tiếc người ta lại không ra nhận người, thành chủ phu nhân thường thường đều sẽ phái người đến làm khó dễ hắn một hai, cho nên thành chủ đại nhân cũng không tiện nhúng tay vào. Nói như vậy, Trình Gia ức hiếp Trần Thư Lễ cũng không phải là không có đạo lý, thế lực của thành chủ cùng Trình Gia Minh tranh ám đấu đã không phải là ngày một ngày hai. Dân chúng nghị luận ầm ĩ, Tần Quân sau khi gạt mở đám người mới nhìn thấy được một tên thanh niên gầy yếu chính là đang nằm ở trên mặt đất, hắn má phải sưng đỏ, khóe miệng còn có vết máu, rõ ràng là bị người tát một bàn tay. Đứng tại trước mặt thanh niên gầy yếu là một tên thiếu niên anh tuấn ăn mặc hoa lệ, phía sau hắn còn đi theo hai tên tôi tớ, vậy mà đều có tu vị là luyện khí cảnh tam tầng. Trần Thư Lễ, ngươi không phải là rất cường sao, để ngươi xin lỗi, ngươi không chịu, hiện tại liền như chó chết nằm trên mặt đất, dễ chịu rồi. Thanh niên anh tuấn mặt mũi tràn đầy khinh thường cười mắng, được xưng là thanh niên gầy yếu Trần Thư Lễ cắn răng, cố nén đau đớn đứng lên, gặp này, thanh niên anh tuấn liền đột nhiên lần nữa đá hắn một cước chính giữa lồng ngực của Trần Thư Lễ, đem hắn nhất cước đạp té xuống đất. Người có bản lĩnh lại đứng lên cho ta xem, Tần Quân không khỏi nhíu mày, hắn rất không quen nhìn hành vi ngang ngược càn rỡ của tên thanh niên anh tuấn này. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh kiều tiểu liền xuyên qua đám người, ngăn ở trước mặt Trần Thư Lễ, khẽ kêu nói. Trình Kiệt, ngươi chưa qua mức, lại khi dễ anh ta, cẩn thận ta để cho cha ta hỏi tội Trình gia các ngươi. Tần Quân cảm, góc chuyện audio.com, thấy tên nữ hài này rất quen thuộc, tỉ mỉ nghĩ lại, nàng không phải là thiếu nữ hôm nay hắn lúc vào thành đụng chúng sao? Nhà, đây không phải thành chủ đại tiểu thư Trần Diệu Âm à, làm sao lại lôi thôi như thế? Thật vì thành chủ mất mặt, Trình Kiệt tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói ra, khắp khuôn mặt lại là ghét bỏ chi sắc, tức giận đến bố y thiếu nữ thân thể run rẩy. Muội muội, tránh ra, chuyện này không có liên quan tới ngươi. Trần Thư Lễ đứng lên lần nữa, đem Trần Diệu Âm kéo đến phía sau mình. Đinh, phát hiện thiên tài tiềm lực trời sinh hạo nhiên chính khí. Đúng lúc này, Tần Quân trong đầu bỗng nhiên vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống, hắn không khỏi nghi ngờ hỏi. Trời sinh hạo nhiên chính khí là cái gì? Thế gian luôn có các loại thiên tài, không chỉ là tu tiên. Người này thân có hạo nhiên chính khí, phẩm tính trời sinh liền cương trực công chính, ở cái thế giới này, người có được hạo nhiên chính khí tại học thuật trong chính trị là thiên phú viễn siêu thường nhân, một khi trưởng thành lên, liền sẽ trở thành nhân tài trí thế, mặt khác hạo nhiên chính khí một khi bị kích phát ra, còn có thể trấn nhiếp yêu ma. Nghe dáng vẻ rất nghiêu bức a. Tần Quân bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, mục tiêu của hắn thế nhưng là làm hoàng đế, người trí thế đối với hắn mà nói, giá trị tuyệt đối là đủ để lôi kéo. Hơn nữa còn có thể trấn nhiếp yêu ma, thật không đơn giản. Chẳng lẽ thần thoại hệ thống có thể cảm ứng được nhân tài? Tần Quân nhịn không được tiếp tục ở trong lòng hỏi ra. Đúng vậy, tuy nhiên chỉ có thể ở trong phạm vi nhất định, dù sao thần thoại hệ thống mục đích chủ yếu vẫn là phụ trợ chủ ký sinh trưởng thành, phàm là nhân tài đối với chủ ký sinh hữu dụng, hệ thống đều sẽ nhắc nhở. Cách chương.